Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, hắn chẳng phải là cũng muốn thành gặm rau xanh lão đồ ăn đám. A Diễm, ngươi là cảm thấy, này kém 8 tuổi, có chút cái lớn, cố lão thái thái cẩn thận từng ly từng tí hỏi nhi tử. Này có thể tốt như vậy đâu? Nhi tử mắt nhìn thấy liền chạy 30 người, còn lẻ loi chơi trọi hợp lý độc thân đâu. Tuy nói là bây giờ này trong kinh thành có chút mỹ danh. Mỗi lần vừa ra khỏi cửa liền có thể bị người đuổi theo chạy. Có thể cái kia thì có ích lợi gì đâu. Lại không đổi được một cái con dâu. Cố lão thái thái thực tình vì tiểu nhi tử việc hôn nhân lo lắng. Nếu không phải sợ chính mình tùy ý làm chủ, sẽ góp thành một đôi oán lữ. Cố lão thái thái đã sớm đem tiểu nhi nàng dâu nghênh vào cửa. Chỗ nào sẽ gọi Thẩm Diễm trì hoãn cho tới bây giờ? Mắt nhìn thấy đã từng ngưỡng mộ trong lòng quá tiểu nhi tử mấy cái danh môn quý nữ. Đều từng cái gả cho người. Cố lão thái thái này trong đầu đều cùng mèo bắt tựa như. Thật vất vả, Tịnh Hải hầu nhường tức hồi kinh. Mang đến một cái bộ dáng tính tình đều là tuyệt đỉnh hoắc quân. Cố lão thái thái quả thực thấy một lần phía dưới liền động tâm ni Thẩm Diễm vừa về đến. Nàng lập tức liền muốn hỏi một chút nhi tử ý tứ. Nếu là tiểu nhi tử thật nhà ra nguyện ý thành thân. Nàng nói không chừng nửa khắc đồng hồ cũng không thể chậm trễ. Lập tức liền muốn đi bái phỏng hoắc gia, còn muốn áp lấy Thẩm Diễm cùng nhau. Nàng cũng không tin, chỉ bằng lấy tiểu nhi tử gương mặt kia. Còn có cái gì không thể thành việc hôn nhân? Không nghĩ tới, tiểu nhi tử nơi này có chút không góp sức. Vậy mà nói, kém 8 tuổi, liền là lão nam nhân. Kỳ thật niên kỳ vẫn là tại kỳ thứ Thẩm Diễm thở dài. Ta minh bạch mẫu thân cùng đại ca đại tẩu ý tứ. Ali, quả thực là cái không sai. Chỉ là, này dứt bỏ niên kỳ tới nói. Bọn hắn vương phủ bên trên thật sự là có chút loạn. Ta hoảng hốt nghe nói, bây giờ phụ thân hắn lại cứu trợ cái thân thế đáng thương cô nương. Nuôi nàng toàn ra, còn nói là cái gì thanh bạch, nghĩ đến cái này, Thẩm Diễm liền không nhịn được muốn cười lạnh, An Vương thế tử đây là cho là mình thật liền là thiên thần hàng thế. Chuyên môn tới cứu đáng thương, cơ khổ không nơi nương tựa cô nương, A Tú tại trong nhà chúng ta nuông chiều lấy lớn lên. Chúng ta là sợ nàng tụ nửa phần ủy khuất đi, chẳng những ngài, đại ca đại tàu, cầm nàng đương trong mắt bình thường đối đãi, liền là ôn lão hầu ra bên kia, cũng cho tới bây giờ đều là đưa nàng cho rằng ruột thịt ngoại tôn nữ. Ngày sau, các ngươi liền thật bỏ được nàng đi đối mặt như thế loạn trưởng bối hậu viện. Mẫu thân ngài liền nhẫn tâm, nhường nàng đi đối cái đoạt chính mình đường tỷ nam nhân tiện nhân uốn gối. An Vương thế tử phi thanh danh lại không tốt, cũng là Phượng Ly danh chính ngôn thuận mẹ kế, như A Tú thật gả Phượng Ly, thế tử phi chính là nàng bà, không làm gì được Phượng Ly, chẳng lẽ còn không thể vì khó A Tú. Thẩm Diễm chỉ cần tưởng tượng An Vương phủ cái kia hỗn loạn hậu viện. Sọ não nhi đều đau, cố lão thái thái đối với cái này, lại là xem thường, dù sao A Tú còn nhỏ. Nếu là nàng trưởng thành, Ali vẫn không có thể giải quyết hắn cha. Nhà hắn cái kia gian hàng loạn sự tình, ta nghĩ hắn cũng không mặt mũi nhắc tới cùng A Tú sự tình. Còn nữa, cũng chính là để bọn hắn lẫn nhau nhìn xê mon sơ ở chung nhiều. Mới có thể nhìn ra lẫn nhau đều có chút cái gì không tốt. Dù sao cũng so thành thân sau mới phát hiện dạng này không đủ như thế không đúng. Phải tốt hơn nhiều, ai, ngươi khỏi phải đánh với ta xóa, ta chỉ hỏi ngươi sự tình đâu, cố lão thái thái cảm thấy kém một chút nhi lại bị tiểu nhi tử lừa. Gạt qua, không nói trước A Tú, chuyện chung thân của ngươi nói như thế nào? Ta, Thẩm Diễm mộng, ta là nam nhân, tự nhiên không vội, nghe vậy cố lão thái thái vỗ dưới thân giường gấm. Cái gì không vội, ngươi cũng bao lớn số tuổi. Chẳng lẽ muốn học vinh vương, 30-40 tuổi vẫn không được thân, nàng vành mắt đều đỏ, người cái tuổi này, ai không phải nhi nữ thành đàn rồi, thành thân sớm đi, nhi tử đều muốn lấy vợ sinh con. Nghĩ đến chính mình cái này tài mạo gồm nhiều mặt tiểu nhi tử. Sinh sinh so với người ta chậm vài chục năm, dòng dã so với người ta lầm một đời nhi người. Cố lão thái thái thương tâm cực kỳ, bôi nước mắt đạo, ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào. Tóm lại, lúc này đến nghe ta, không nghĩ tới một lần trở về, mẹ ra con rơi mất nước mắt. Thẩm Diễm bỗng nhiên đứng lên thân đến, luống cuống tay chân thay cố lão thái thái lau nước mắt. Một bên xoa còn phải một bên cười hì hì dỗ dành lão thái thái. Nghe ngài, ta đều nghe ngài vẫn không được. Ngài nói nhà ai cô nương tốt, ta liền cầu thân cưới trở về ngài nhìn có được hay không? Cố lão thái thái bĩu môi, ta là cái kia loại bất cận nhân tình nương. Ngươi cưới vợ, tự nhiên muốn ngươi thích, dạng này thời gian mới có thể trôi qua suôn sẻ. Đừng giống ngươi nhị ca như thế. Nhưng có cái gì ý tứ đâu? Vợ chồng ly tâm, lẫn nhau oán hận, ngày tiếp theo mấy đứa bé đều thường xuyên vì cha mẹ lo lắng. An ca hơi nhỏ tiểu niên kỷ, chịu khổ lấy đọc sách, liều mạng liền muốn sớm ngày đến cái tiền đồ, tốt gọi phụ mẫu ở giữa có cái hòa hoãn, cho dù không thể, cũng tối thiểu có thể để mẫu thân tại này trong phủ gót chân ổn một chút. Không cần thời khắc lo lắng ngày nào liền bị hưu, nhấc lên nhị phòng đến, Thẩm Diễm liền không nói lời nói, anh trai chị dâu ở giữa như thế nào. Không có hắn làm tiểu thúc tử xen vào phần, cũng chỉ cười nói đến, nhị tẩu lúc trước cũng vẫn là cái hào phóng người, không biết về sau làm sao lại thành dạng này, tính toán chi ly của nàng tâm quá lớn, gọi cố lão thái thái nói. Lớn như vậy quốc công tước vị đâu, toàn bộ nhi trong phủ, lúc trước liền là An ca nhi một cái nam đinh, đâm liền tuyển đều không cần, như đại phong từ đầu đến cuối không có nhi tử. Này trong phủ khẳng định là phải rơi vào An ca nhi trong tay. Cố lão thái thái cũng không phải đối An ca nhi có ý kiến gì không? Đều là tôn tử, nàng tự nhiên cũng đau lòng. Chỉ là đại phòng bây giờ có sơ nhất, hai quả thái nhất môn tâm tư rơi vào không trung, tự nhiên là không chịu nổi. Đã tương lai quốc công phủ lão phu nhân làm không được. Còn muốn cái gì hiền lương rộng lượng làm cái gì? Nàng sai liền sai tại, muốn đem thứ nữ hướng trong bùn dẫm ni Thẩm Diễm thay cố lão thái thái xoa bả vai. Gặp nàng trên mặt có vẻ mệt mỏi, lúc trước một mái tóc đen xì, bây giờ cũng thêm ngân bạch ở bên trong, lúc trước vẫn không cảm giác được đến, lúc này cách rất gần, Thẩm Diễm mới phát hiện, nguyên lai hắn trong trí nhớ cái kia từ đầu đến cuối hiên ngang thẳng thắn mẫu thân. Đã chậm rãi già nua, chịu đựng trong lòng chua xót, nói khẽ, nhị ca lớn tuổi như vậy, mẫu thân cũng không cần vì hắn lao tâm phí thần, ta đều nghe mẫu thân, cố lão thái thái lúc này mới lại cao hứng bắt đầu. Nhỏ giọng nói cho nhi tử, ta xem trọng Hoắc gia cô nương, Tịnh Hải hầu phủ, người biết a, vừa mới hồi kinh cái kia Hoắc gia, mặc dù A Tú đám người cùng Hoắc quân lui tới đi lại lên. Nhưng mà Thẩm Diễm chỉ ở trong doanh, cũng không biết, càng không có gặp qua Hoắc quân, liền là nhà hắn, ta cùng lão hầu phu nhân lúc trước liền nhận biết, nàng làm người dù rất là kiên cường tính tình, đáy lòng lại nhất là khoáng đạt, ta là trước lấy chúng nàng, sau đó mới lấy chúng nàng nhà cô nương, đứa bé kia ngày thường thật sự là tốt, cùng A Châu A Tú đều rất là nói chuyện rất là hợp ý. Ta này trái lo phải nghĩ. Chỉ cảm thấy sắc sắc đều cùng ngươi phối đây này, nói đến chỗ này. Nghĩ đến Hoắc quân tuyệt sắc, lại không giống bình thường khuê tú như thế không thả ra. Ăn nói cử chỉ đều là vô cùng tốt, cố lão thái thái liền thực vì nhãn lực của mình đắc ý. Liền là đáng tiếc đứa nhỏ này khi còn bé thể cốt không được tốt. Bởi vậy có thần y nói không thể sớm thành thân, cho nên kéo tới hiện nay, năm nay cũng có. Ước chừng, cũng liền so ngươi tiểu cái mười mấy tuổi, cho nên nhi tử. Ngươi cũng liền đừng ghét bỏ A Ly niên kỷ. Cố lão thái thái nuốt vào một câu cuối cùng. Thẩm Diễm, ha ha, tuổi còn rất trẻ chút ít a. Loại này đằng trước nói chuyện phía sau đánh mặt cảm giác. Quả thực không tốt như vậy. hắn chẳng phải là cũng muốn thành gặm rau xanh lão đồ ăn đám. Thẩm Diễm từ khi tiến vào quân, một trái tim đều nhào vào trong quân hoặc, rất ít có thời gian suy nghĩ chuyện nam nữ. Còn nữa này thật muốn cưới cái tiểu thê tử, hắn từ đâu tới tâm thần đi hống nàng. Dù sao ngươi mới vừa nói, đều nghe ta, không cho phép ngươi đổi ý. Cố lão thái thái giải quyết dứt khoát, mấy ngày nay không cho phép ngươi chạy về trong doanh trại đi. Chỉ ở nhà ở đây lấy. Quay đầu, ta gọi người hướng Tịnh Hải trong hầu phủ đưa thiếp mời. Ngươi theo ta cùng một chỗ quá khứ tiếp. Thẩm Diễm chỉ có thể cười khổ đáp ứng. A Tú không chút nào biết nàng tứ thúc không thể thành công ngăn cản nàng người ái mộ chạy trong phủ. Đến, ngược lại đem chính mình hõm vào. Nàng ngay tại ảo não đối mặt mình Phượng Ly thời điểm phản ứng. Không nên dạng này a, ngươi có hết hay không? A Châu nhắm mắt lại, bị A Tú trái một chút phải một chút nhấp nhô làm cho không ngủ yên giấc. Tức giận trách mắng, lại không ngủ, ngươi liền trở về, A Tú lại lăn một chút, đối A Châu tấm kia gương mặt xinh đẹp, đáng thương nói, ta ngủ không được a. Tam tỷ tỷ, ngươi theo giúp ta trò chuyện a. Nhắc tới cũng kỳ quái, lúc trước nàng cùng A Châu cũng không quá thân cận, thậm chí nàng cực nhỏ thời điểm, A Châu còn từng trơ mắt nhìn Bạch Di Nương tổn thương quá nàng. Có thể đến bây giờ, A Tú có hiểu rõ không ra tâm sự, không dám cùng Ôn Thị đi nói, tỷ muội ở giữa lại chỉ muốn đến A Châu. Thế là ăn cơm tối xong, liền liếm láp mặt chen tại A Châu trong phòng, muốn cùng nàng cùng ngủ. Nói đi, đến cùng vì cái gì ngủ không được? A Châu không có mở mắt. Thời tiết đã thời gian dần trôi qua rất nóng, A Châu sớm đổi trong ngày mùa hè xuyên ngủ áo, một thân nhi nhàn nhạt yên hà màu tím tuyết sa toàn thân váy. Khiêu động dưới ánh nến, toàn bộ nhi người đều giống như là bao phủ một tầng nhạt nhẽo khói mỏng. Tiên nữ phong phạm mười phần, nhất là nàng đều 18 tuổi, chính là thanh xuân tuổi trẻ thời điểm, từ thái phát dục đến linh lung tinh tế. Chỉ như thế nam, liền gọi A Tú trợn mắt hốc mồm ni nhịn không được vén chăn lên. Nhìn xem mặc đào màu hồng cân vạt hơi nhỏ áo choàng ngắn. Phấn hồng quần dài chính mình, không thể không thừa nhận, cùng A Châu so sánh. Chính mình cái này tương lai khuynh quốc yêu nữ, hiện nay vẫn là rất không đáng chú ý. Tam tỷ tỷ, người nói, A Tú ấp úng nửa ngày. Ali ca ca hắn. Hắn có phải hay không đối ta có ý tứ a? A Châu rốt cục mở mắt ra, nhìn A Tú ánh mắt như là nhìn đồ đần. Ô, bị ngươi đã nhìn ra. Thật sự là huệ chất lan tâm a, ngoại trừ A Tú cái này ngốc đồ vật. Người nào không biết đâu. Chỉ nhìn Phượng Ly đến bây giờ còn không đính hôn, An Vương Phi cũng nửa điểm đều không nóng nảy bộ dáng. Vậy cũng không liền là trong lòng đã nắm chắc rồi sao? Có thể, thế nhưng là vì cái gì a? A Tú lắp ba lắp bắp hỏi. Trong kinh thành đầu nhìn chúng Phượng Ly người ta thế nhưng là không phải số ít. Cũng tỉ như nói Quảng Dương quận chúa cái kia ngoại tôn nữ Phùng Nhu. Đến bây giờ còn nháo không chịu gả người đây. Luôn mồm phải chờ đợi Phượng Ly đâu. Còn có Huỳnh Dương hầu Lý gia. Có thể Vương Phi cùng Phượng Ly. Cũng không có động đa nghi a. Tỷ tỷ ngươi nói, Ali ca ca là không phải chỉ thích đứa bé. A Tú thấp thỏm nhìn xem A Châu. Ali sẽ không biến thái như vậy a. A Châu cười nhạo một tiếng, đem A Tú lại gần đầu đẩy trở về. Lại nhắm mắt lại, loại sự tình này, ai có thể nói rõ ràng vì cái gì đây? Có lẽ, liền là ngốc nhân tài có ngốc phúc khí đi. A Tú vận khí, luôn luôn đều là cực kỳ tốt. Bất quá, A Châu cũng không có hảo tâm như vậy. Phượng Ly một cái ra bên trong hắc đồ vật, như thế trông coi A Tú. Chờ A Tú trưởng thành, còn có thể gả cho ai đi. Người cũng đừng vui vẻ. Ta cảm thấy hắn cái kia người rất quái. Nhìn xem luôn luôn trên mặt dáng tươi cười. Cùng ai cũng là bình thường bình dị gần gũi. Kỳ thật ngày này hoàng quý tộc, nơi nào thật sự dạng này đây? Nói không chừng. Hắn là phiền chán quanh mình những cái kia nữ hài nhi đối với hắn phụ họa. chỉ cảm thấy người này không tâm nhãn nhi nha đầu ngốc ở chung bắt đầu nhẹ nhõm chút. Mới nhìn chúng của ngươi, A Tú chống đỡ thân thể cánh tay không có khí lực. Ngã nằm xuống giường, ngơ ngác nhìn thêu đại đóa hoa mẫu đơn màn không nhúc nhích. Hết chương.